Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 23 giờ 23, cộng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han nhìn Sarah khẽ nói, không hẳn là vậy. Không yên tâm là mấy cô vẫn nâng cao cảnh giác với cô tỷ nữ này. Sarah đứng dậy cúi đầu chào với Yuna Han. Nàng ta lại mỉm cười nói, nô tỳ xin phép lui xuống. Nhìn vào ánh mắt mù mịt của y, sống lưng người lại lạnh đi đôi chút. Trong lòng có một dự cảm không lành gì đó. Cô khẽ phất tay lui ra. Tỷ nữ cứ thế quay mặt đi nhanh về phía cửa. Y rời khỏi phòng. Hướng ánh mắt nghi ngờ Han nhìn theo phía Sarah đang đi bên ngoài. Nội tâm chợt dậy sóng. Cô ấy có thật là đến đây với lệnh của Winter không? Anh ấy không có dặn dò mình mà. Đúng như dự cảm của cô. Lúc này bên ngoài William đã đứng trước cửa bước vào phòng. Anh ta lệnh hỏi người tỷ nữ thế nào rồi? Sarah cúi đầu cung kính đáp lời, đã mang thai rồi ạ. William tạch lưỡi, lại là luyện hóa nhân dạng. Luyện hóa nhân dạng là loại pháp thuật cần đến phôi để tạo nên. Anh lệnh cho tỷ nữ lui xuống và kêu tất cả những người ở gần đây lui xuống hết cho ta. Cứ nói là đại hoàng tử ra lệnh là được. Sarah chấp tay kính lễ rồi lui ra làm theo lời William dặn dò. Nhanh chóng những người canh gác gần đó đã đi hết. Cả hậu viện vắng tanh không một bóng người. William mở toang cánh cửa ra, hướng ánh mắt thù địch về phía Yuna Han. Anh ta tiến vào trong. Tay đóng sầm cửa. Han chầm chầm nhìn William, cố dùng pháp thuật ngăn cản hắn lại nhưng tất cả đều vô dụng. Bây giờ cả nội đan cũng bị lấy, cô không thể kích hoạt bất kỳ loại pháp thuật nào được cả. Han nghiến răng tức tưởi. Khốn khiếp, đừng qua đây. William dùng thiên không thần thuật lấy ra thanh kiếm cất trong không gian thứ nguyên. Anh ta chậm chậm bước đến chỗ cô. Khuôn miệng nở nụ cười nham hiểm. Hắn bảo nào đưa tinh chủng cho ta. Han lùi về phía sau run rẩy nói, em không có. Em không có thứ đó. William khẩn trương trong bụng cô. Lấy ra, nhìn thấy thanh kiếm trên tay anh ta, cô lại không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Tiến thoái lưỡng nan đành dùng đến hạ sách lấy đích danh Winter ra để đe dọa. Han không được, nó là con của Winter. Đại hoàng tử Đông Lãnh Quốc, anh không được làm hại nó. Winter sẽ không tha cho anh đâu. Bấy giờ cô chỉ mong hắn vì e ngại Winter mà tha cho mình một mạng. Han, biết có tình huống này mình đã nhờ Winter răng cho một cái kết giới rồi. William cười khinh miệt đáp lời, cô nó dám làm gì tao hả? Nhìn thanh kiếm trên tay hắn đang dần tiến gần, cô ôm lấy bụng nhắm chặt mắt. Trong lòng nghĩ, chịu đau, xíu thôi, giải thoát rồi cũng tốt. William vung kiếm lên chém xuống với một sức lực cực lớn. Anh như muốn chẻ đôi Yuna Han vậy. Kiếm gần chạm đến đỉnh đầu Han thì ngay lập tức một dòng pháp thuật vô hình bao lấy người cô lại. Nó tỏa ra hàn khí đóng băng thanh kiếm trong giây lát rồi phá tan nó đi. Lúc đấy khi Han rơi vào tuyệt vọng, cô đã nhìn thấy bóng dáng một người con trai nào đó, ký chủ cô cũng cẩn thận chút đi chứ. Dù sao đây cũng là thân xác do pháp thuật của ta tạo hình đấy. Lòng kinh ngạc cô tò mò hỏi anh là ai vậy? Từ trong màn xương anh ta bước ra, càng đi lại càng gần đến chỗ cô. Dáng người anh ta cao gầy nuột nà, gương mặt lạnh lẽo nhưng không kém phần thoát tục xinh đẹp. Đôi mắt sáng rỡ tựa siêu tân tinh giữa trời đêm, mái tóc xanh bạc hà đặc trưng đã làm nên thương hiệu. Giọng anh ta âm trầm thánh thoát như tiếng gió mùa đông. Và anh ta không ai khác chính là Isai Snowy. Han lại lần nữa sững sờ vì trong trí nhớ cô thì Isai Snowy là nữ. Anh tiến lại xoa đầu cô bé của mình, bảo vệ tốt bản thân. Thiên thanh thảo thần của ta. Han, thiên thanh thảo thần. Chị nói gì vậy? Snowy mỉm cười dịu dàng, trước khi tôi thất tỉnh hãy bảo vệ tôi. Tôi sẽ cho em mọi thứ của tôi. Han, sao chị biến thành nam rồi Snowy? Snowy, tôi là thần. Tôi muốn là thứ gì chẳng được hả cô bé? Han rụt rè nói, ỏ, em không biết. Snowy xoa đầu cô, bảo thời gian bị tôi đóng băng rồi. Bên ngoài cũng có kết giới, không ai hại được em đâu. Han vui mừng gật đầu, vâng. Em sẽ sống tốt mà. Snowy, ừ, ngoan. Ở bên ngoài, Thanh kiếm của William cũng vỡ ra như cho vụn bay đi. Anh kinh ngạc thốt độ âm tuyệt đối. Đông hoang thánh thuật. Hàn cũng mở mắt ra nhìn William kinh ngạc. Anh ta đến giờ vẫn chưa thể tin vào mắt mình. William thổn thức cất lời nói. Rốt cuộc cô là ai? Yuna Han khép nép im lặng. Cô vẫn nghe lời Lee Hwan Ning mà không tiết lộ việc được Isai Snowy bảo vệ. Áp úng cô hỏi để làm gì? William lại hung hăng tiến lại gần. Lần này anh đã không còn ý định giết cô nữa. Anh thẳng thắn nói với Han, Isai Snowy là vị hôn thê của ta. Chỉ có cô ấy dùng được đông hoang lệnh thật cấp cao. Cô đã làm gì để cô ấy dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ cô? Han liên tục lắc đầu sợ hãi, em không biết. Em không biết. Anh tiến lại định lôi cô đi thì lại bị đông hoang thánh thuật làm tê dại cả người. Hàn khí tỏa ra xâm nhập đến tận xương tủy khiến anh phải đau đớn nhăn nhó một phen. Rõ là không thể động vào người con gái trước mắt. Thấy không lấy thêm được thông tin gì, anh cũng đành bỏ qua. William bỏ đi. Không biết thì thôi. Lòng đầy thất vọng, người bỏ ra khỏi căn phòng đó. Bên trong Han nuốt nước bọt ừng ực để kiềm chế nỗi lo lắng. Anh ấy nhắc chị Isai Snowy chi thế? Mình với chị ấy cùng cộng sinh cơ mà. Bên phía Nam Chu Quốc, tàn triều hoàng đế Dominic Lisjun liền niềm nở đi đến bên cạnh Winter. Dominic cất tiếng gọi phó đế. Ta có chuyện muốn nói với người. Winter đang đi cùng Henry và Lily đã nghe tiếng hoàng đế gọi. Họ cũng vội dừng chân. Henry không ưa lấy gì Dominic nên đã nói với Winter, ở đây đi, tôi về trước. Chưa kịp nói hết lời anh đã quay lưng vút đi mất. Winter nắm tay kéo Henry lại, ở đây đi. Henry nhìn Winter khó chịu rồi hất tay anh ta ra, buông ra đi, đừng động vào tôi. Winter vẫn hạ giọng nhỏ nhẹ nói, Henry à, đừng như vậy nữa. Thấy thái độ của con trai mình không tốt, Dominic lập tức chấn chỉnh Henry không được vô lễ. Dù đã nghe lời Dominic nói nhưng Henry vẫn trưng ra vẻ bức xúc, nhìn chầm chầm lấy Winter. Anh bị Henry nhìn cho ngơ, cũng hiểu ý mà xua tay với Dominic, ngài không phải bận tâm. Tôi với cậu ấy là bạn nhau thôi. Chuyện bình thường ý mà. Henry cuối cùng cũng chịu đứng im lìm không biểu hiện gì hơn. Lily đứng cạnh trông thấy vẻ mặt khó chịu của Henry. Thì thầm cô nói, hay để em đưa anh đi. Henry nhỏ đáp, không cần đâu. Anh đứng đây được rồi. Lily thế thôi. Henry, Winter, anh đừng quên đã hứa gì với tôi. Anh tuyệt đối đừng giúp hắn, không được giúp hắn. Cách chương.